Tuần trăng mật vĩnh hằng, chương 61, lựa chọn, góc truyện audio.com, ánh nắng sớm phá tan màn sương mù dày đặc lộ ra ánh sáng chói chang ánh nắng vương trên. Mái tóc rối tung màu nâu ngắn đến vai của Hinh Ý, cả người cô tản ra. Một vầng sáng dịu dịu, động tác kéo rèm của cô rất nhẹ, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Chính đang ngủ say trong giường bệnh, thở nhẹ ra từng hơi một, sợ động tác của mình làm anh thức giấc. Tối hôm qua anh đau đớn nên tỉnh lại 4 lần, mỗi một lần đều đang ngủ say đột nhiên bị đau tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt không tiêu cự nhìn về phía trước sắc mặt trắng bệch. Hinh Ý luồn tay vào trong chăn muốn nắm lấy tay của anh nhưng lại đụng phải bộ đồ ngủ ướt đẫm, mặc dù biết anh không nhìn thấy rõ nét mặt của mình nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nói với anh, thay quần áo trước đi, được, không, nhưng anh chỉ cắn răng, cố gắng đè nén tiếng hít thở của chính mình, anh cười khổ, rõ. Ràng vừa rồi đã uống thuốc giảm đau, thuốc này trước kia có thể làm giảm cơn đau giờ đây tác dụng đã ngày càng yếu đi. Làm thế nào, cũng không thể nào ngăn lại cảm giác đau đầu như muốn nổ tung. Ngón, tay nắm chặt lấy ga giường, các ngón tay đều đã không còn chút màu. Sắc, cô chỉ có thể nằm bên cạnh anh, để cho đầu anh tựa vào vai cô, hôn lên mái tóc bị mồ hôi làm cho ướt đẫm cùng vầng trán lạnh buốt. Cô không có cách nào tự mình cảm nhận được sự đau đớn của anh, nhưng vẫn cảm thấy tan nát. Cõi lòng đến không thể thở được, biết bao nhiêu đêm anh đã đau đớn như vậy mà bừng tỉnh, ngón tay run rẩy lục lọi thuốc giảm đau, toàn thân ướt đẫm đau nhức không còn chút sức lực nào lại. Nằm ngủ một lần nữa, cô không còn sức mà tưởng tượng ra đến tột cùng là anh đã một mình vượt qua như thế nào, nhưng mà bây giờ không phải lúc để hối hận, cô sao có thể nhìn anh chịu khổ như vậy. Cô không cần thời gian 5 tháng, cái cô muốn chính là cả đời. Hàng lông mi thật dài của Vũ Chính nhẹ nhàng rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả đều giống như đang bị che lấp bởi một tầng sương mù. Anh quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, bóng dáng kia cho dù có mơ hồ nhưng anh cũng có thể nhận ra, trong nháy mắt hình bóng kia đã ngàn vạn lần khắc sâu trong lòng anh, làm sao có thể quên được. Anh bỗng cử động cánh tay trái bồn rùn nhưng lại truyền đến một cơn đau nhói, thì ra tay trái vẫn còn đang truyền dịch, vừa cử động đã đụng phải bình truyền dịch. Hình ý nghe thấy tiếng động, thân thể cứng đờ theo phản xạ có điều kiện chạy vọt đến bên giường của anh, vẻ mặt lo lắng nhìn tình hình của anh. Vũ Chính nhìn rõ khuôn mặt của cô ở khoảng cách rất gần, đau lòng giơ tay phải lên sờ qua quầng thâm dưới mắt cô, khẽ mỉm cười trêu chọc cô. Dạo này dùng loại mỹ phẩm gì vậy? Giọng nói mềm mại từng chữ được nói thật chậm, dùng sức che giấu sự lo lắng. Hai tay cô nắm lấy tay của anh, đặt lên mặt mình vuốt ve, chỉ lẳng lặng nhìn anh, một câu cũng nói không nên lời. Anh vẫn không đồng ý làm phẫu thuật, bất kể cô có nói gì anh cũng không chịu. Tên Giang Vũ Chính này, một khi đã quyết định chuyện gì thì dù có là ai cũng không có khả năng thuyết phục được anh. Cả đêm qua cô đều không góc chuyện audio.com ngủ, nương theo ngọn đèn yếu ớt nhìn anh cau mày ngủ, vô kế khả thi. Không có mưu kế nào thích hợp để thực hiện, cúi đầu, nhắm mắt, lại khẽ cắn lên môi của anh, đầu lưỡi của cô như một con cá nhỏ trơn trượt đảo quanh trong miệng anh, cuối cùng chậm rãi rời khỏi, nhìn đôi mắt ngập tràn sương mù của anh, lòng có vô vàn yêu thương. Anh chỉ cười khẽ, thật lâu sau mới nói một câu, chưa đánh răng nha. Cô không nhịn được, cười lên, tên quỷ hẹp hòi này vẫn còn nhớ chuyện này. Lúc anh vừa tỉnh ngủ, luôn quấn lấy mà hôn cô, dường như mỗi buổi sáng đều làm cho cô đến công ty trễ hơn một tiếng. Cuối cùng có một lần cô vội đi họp bất, đắc dĩ phải ký thỏa thuận với anh, từ nay về sau mỗi buổi sáng chưa đánh răng thì không được hôn cô, khiến cho mỗi buổi sáng anh chỉ có thể đáng thương nhìn cô xuống giường. Anh muốn xuất viện, xe lăn ngừng lại bên cửa sổ sát đất, anh chỉ nhìn xuống đường phố. Đang trong giờ cao điểm, giọng nói nhàn nhạt xuyên qua những cỗ xe không ngừng di chuyển vang lên, khuôn mặt bình tĩnh không chút rung động. Được, Hinh Ý ôm lấy anh từ phía sau, đầu tựa vài bờ vai anh, mặt đối diện với cằm của anh, hít lấy hương thơm nhàn nhạt sau khi rửa mặt của anh, như là một loại không khí tươi mát từ rừng sâu làm cho cô say lòng. Anh không ngờ cô lại thoải mái đồng ý như vậy, sau khi sững sờ lại tỏ ra bình tĩnh khoe. Miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ mang theo một chút tình cảm phức tạp, nhưng mà trước khi xuất viện em muốn anh cùng đi đến một nơi. Mái tóc bồng bềnh như nhung của cô nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, như muốn làm cho nơi đáy lòng mềm mại nhất của anh xúc động. Cô tháo kính của anh xuống, ghé vào tai anh dịu dàng nói, nhắm mắt lại trước, sẽ đến. Ngay thôi, anh để cho cô tùy ý, làm gì thì làm, nhìn đôi mắt đang gần sát mặt anh, tuy lòng tràn đầy nghi vấn nhưng vẫn mỉm cười để cho cô đẩy anh đi. Hình ý chỉ khẽ mỉm, cười, vừa giúp Vũ Chính ra khỏi phòng bệnh, miệng còn nhắc đi nhắc lại, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén nha. Đôi mắt bình thản như nước của anh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, dù anh có mở mắt với thị lực lúc này cũng không thể nhìn thấy rõ lắm. Vào thang máy rồi lại đi ra, cuối cùng khoảng 5 phút đồng hồ mới dừng bước. Giờ thì có thể mở mắt ra chưa? Anh vẫn nhắm mắt như trước, khóe miệng hơi mỉm cười. Cẩn thận hỏi, cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cẩn thận đeo mắt kính lại cho anh. Được rồi, giờ thì có thể mở mắt ra. Anh chậm rãi mở to hai nhắm, lúc nhìn thấy hình ảnh trước mắt, khuôn mặt luôn bình tĩnh, không có cảm xúc gì, trong nháy mắt như bị một hòn đá nhỏ đánh vỡ. Môi của anh hơi mở ra nhưng lại không nói nên lời, khuôn mặt tràn đầy mong đợi cùng bất ngờ vui sướng, trong ánh mắt cũng đều là vẻ dịu dàng sủng nịnh. Đây là cánh cửa thủy tinh sát đất cực lớn trước phòng trẻ sơ sinh của bệnh viện, bên trong là những đứa trẻ oe oe khóc, có những đôi mắt to ngập nước đang thăm dò hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, thậm chí còn có cả bé đang mở to miệng cười với bọn họ. Tất cả những sinh linh bên trong đều tưởng trưng cho một sinh mạng mới bắt đầu, đều là mọi ngọn nguồn của hy vọng. Cô đứng bên cạnh nhìn Góc Chuyện audio.com, bộ dạng ngây người của anh, nắm lấy tay anh đặt lên trên bụng của mình, nhìn về phía những đứa trẻ sơ sinh đáng yêu tinh khiết kia, mỉm cười nhẹ nói, 8 tháng nữa, bào thai trong bụng em cũng sẽ như chúng nó, mở to hai mắt thăm dò thế giới hoàn toàn mới lạ này. Không biết anh có nghe thấy lời cô nói hay không, chỉ hết sức chăm chú nhìn những đứa trẻ trong phòng kia, những đứa trẻ mắt xanh tóc vàng kia đã khơi gợi lên khát vọng sâu nhất nơi đáy lòng anh, chỉ đơn thuần mà giản dị như vậy thôi. 8 tháng sau anh có thể nhìn nó đến với thế giới này, tự tay cắt cuống rốn cho nó, có thể dạy nó nói chuyện, nghe nó lần đầu tiên gọi ba ba, có thể nhìn thấy nó tập tễnh bước đi đến tự do chạy trốn. Anh có thể nhìn thấy sinh mạng của nó bắt đầu rồi sinh trưởng, sao bây giờ có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội này chứ? Làm sao anh có thể cướp đoạt quyền được hưởng thụ sự yêu thương của một người cha của nó chứ? Lời nói của cô rất nhẹ nhưng lại nặng nề nện vào lòng anh. Cô dựa đầu vài đùi anh, nước mắt rơi trên tấm chăn lông dày trước mặt nhanh chóng biến mất. Giảng hít hít mũi, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh nói, đừng tàn nhẫn như vậy, rồi duỗi tay ra nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của anh, dùng hết sức dường như đang truyền cho anh tất cả sức mạnh của mình. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, môi mím lại thật chặt, nhìn chăm chú vào ánh mắt cầu khẩn của cô, nặng nề bi thống mà nhắm mắt lại, ngay cả hàng mi cũng run rẩy. Cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, nhìn cô cố gượng cười một cái. Cô cũng không nhịn được nữa, ghé vào đùi anh khóc lớn, dường như muốn thổ lộ ra tất cả những uất ức của những ngày qua. Quá trình phẫu thuật sẽ như thế nào? Vũ Chính bình tĩnh ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ hỏi những vấn đề liên quan đến cuộc phẫu thuật lần này. Ngồi bên cạnh anh là Hình Ý đang nắm chặt lấy bàn tay khô lạnh của anh. Vị bác sĩ chừng 40 tuổi đeo mắt kính đầu chọc lấy từ trên giá sách mô hình đại não cùng đầu lâu nhựa xuống. Anh ta một tay chuyển động mô hình, dùng bút máy khoa chân múa tay giải thích bằng tiếng Anh đặc sệt giọng Tây Ban Nha vị trí của hai khối máu tụ cùng vị trí chèn lên não của anh ta còn chỉ vào đầu lâu vị trí cắt bỏ khối máu tụ ra cho bọn họ xem, chúng ta chỉ cần rạch ra từ nơi này của đại não, lấy khối màu ra là được. Hình Ý nghe nói như vậy thì hít một hơi thật mạnh, tuy trong lòng cực kỳ căng thẳng nhưng vẫn chấn định nhìn về phía Vũ Chính, lại không nghĩ tới Vũ Chính vẫn lạnh lùng như cũ, dường như người làm phẫu thuật không phải là anh, người sắp bị mở hộp sọ ra cũng không phải là anh. Cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu? Vấn đề của anh khách quan mà nói thì rất nan giải. Nhưng anh vẫn bình tĩnh như đang bàn luận về thời tiết. Có thể là khoảng 8 đến 10 tiếng, không có ai, không có cách nào có thể xác định được thời gian cụ thể sao? Lần này là, Hình Ý mở miệng, dù cho đã cư xê kỳ đè nén nhưng vẫn nghe thấy sự sợ hãi run rẩy. Phần lớn thời gian phẫu thuật, bác sĩ giải thích, chỉ dùng để mở hộp sọ ra, nhưng Góc Chuyện audio.com mà căn cứ theo kinh nghiệm mà nói thì ngay ở khu vực kia, bình thường lượng máu chảy ra rất lớn. Đương nhiên nếu như là bởi vì trong lúc phẫu thuật phát sinh những biến cố không thể lường trước được làm cho máu chảy nhiều thì có thể tiến độ phẫu thuật sẽ chậm hơn rất nhiều, Vũ Chính chỉ lặng, lặng nghe bác sĩ giải thích không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Sẽ đau lắm phải, không, cô tiếp tục hỏi, dù cho biết rõ câu hỏi này rất ngu xuẩn. Mở, cả hộp sọ ra, làm sao có thể không đau chứ? Trên thực tế là không, thấy đau, bác sĩ tiếp tục giải thích, bởi vì tác dụng của thuốc, tê còn có những phản ứng phụ của nó nên sau khi phẫu thuật người. Bệnh chỉ cảm thấy khó chịu, liên tục sốt, thân thể vô cùng suy yếu. Nếu như phẫu thuật thành công, thời gian phục hồi chắc hẳn sẽ khá dài. Vũ Chính giống như đang bàn luận với các cổ đông về một hạng mục kinh doanh, sắc mặt hờ hững mà lãnh đạm. Nếu như phẫu thuật thành công, căn cứ vào tình trạng sức khỏe của anh thì trong vòng một tuần hẳn là có thể tỉnh lại. Về phần khôi phục lại chức năng của tay chân thì phải căn cứ vào tình hình thực tế mới xác định. Được, Hình Ý nghe thấy chữ nếu như kia thì lòng như dao cắt. Nếu như thất bại, anh tiếp tục không buông tha hỏi tiếp, tất cả các tình huống thật ra lần trước đã nói sơ qua với hai vị. Thật ra thì kết quả xấu nhất sau khi phẫu thuật chính là sau này sẽ để lại dị tật nghiêm trọng cho hệ thần kinh. Bác sĩ nhìn khuôn mặt đều như đang suy tư của hai người, biết rõ bọn họ cũng đã tin tưởng các khả năng của cuộc phẫu thuật. Khóe miệng Vũ Chính nhếch lên một nụ cười đùa cợt, mặc kệ là phương thức nào đều là thống khổ, những hậu quả đáng sợ sau khi phẫu thuật thất bại cũng chỉ có thể tuyệt vọng mà đón nhận nó. Thật sự có rút lại nước, cờ đã thua, bất kể có đi lại thế nào cũng chỉ là những bước đi gian nan, hai vị nghĩ kỹ xem, có nên mổ hay không? Bác sĩ nhẹ giọng nhắc nhở hai người đang ngần người. Thật ra thì nếu là một ông cụ 80 tuổi bị bệnh như vậy thì anh ta sẽ không đề nghị ông ấy làm phẫu thuật, dù sao thì quá trình ấy cũng rất khổ sở. Nhưng mà Giang Vũ Chính chỉ mới chưa tới 30 tuổi, nói về cuộc sống hay sự nghiệp của anh cũng đều đang là thời điểm sung mãn nhất, con đường phải đi còn dài như vậy, sao có thể nhẫn tâm nhìn anh dừng chân lại. Chúng tôi đã quyết định sẽ làm cuộc phẫu thuật này. Lần này người nói là Hình Ý cô, nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt kiên quyết nhìn bác sĩ. Vũ Chính ngồi bên cạnh lộ ra một nụ cười khó hiểu, đôi mắt sau cặp mắt kính thâm thúy động lòng người, anh yêu mến vẻ mặt của cô vì anh mà kiên định, một loại tư thế rất nữ vương làm cho anh cảm thấy vui sướng. Căn cứ vào tình trạng sức khỏe của Giang tiên sinh thì chúng tôi định thời gian phẫu thuật là ngày 7 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Giang tiên sinh có thể về nhà nghỉ dưỡng trước, nhưng mà bên cạnh phải có y tá chuyên nghiệp đi theo, để phòng ngừa chứng động kinh lại phát tác. Bác sĩ tổng kết đơn giản, cách chương.